Đỉnh luyện thần ma, chương 1728, sinh mệnh phá diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn qua, ba đạo sát lục chi kiếm vừa rồi của mình, liền là đem cả Diệp Tử Phàm cùng Tử Điện Quang Điêu kia cấp diệt sát. Loại kia hai người tan thành mây khói trước mắt của Đế Mặt Lai hắn, vốn là không thể nào giả được. Tử khí quanh nơi này cũng là nồng đậm, cái này chứng minh hai tên kia đã chết rồi, nhưng không hiểu thế nào, hắn đây có cảm giác chết chỉ là một cái Tử Điện Quang Điêu mà thôi. Còn Diệp Tử Phàm kia dường như vẫn còn chưa có chết. Chắc là ta có chút đa nghi, Đế Mặt Lai hơi có chút trầm ngâm. Hắn nghi hoặc có nghi hoặc, nhưng cũng không có nói ra, như nói ra mà nói, hai người kia liền sẽ cười hắn rụng răng. Bọn họ cả ba người cùng lúc ra tay đi công kích một người, dù là thánh đế chí cường giả cũng sẽ mất mạng như chơi. Cái kia Diệp Tử Phàm cao lắm cũng chỉ có trung cấp thánh đế chiến lực, làm sao còn có thể sống sót được. Như tên kia trá tử mà nói, hai người kia tu vi còn cao hơn Đế Mặt Lai hắn khá nhiều, liền đã nhận ra, sao có thể qua mắt được hai người bên kia được, nên có thể lần này hắn đã có chút nghĩ nhiều. Ầm ầm, ba vị, bên kia, Lai Khắc Á chỉ tay về phía chiến trường của Sở Thiên Vũ cùng Đan Thiên Thánh cùng đám người bên kia, liền là có chút lắp bắp hướng ba người A-La Đốn lên tiếng nói. Lai Khắc Á hắn biết mình lần này công kích Diệp Tử Phàm chỉ là đi thử nước, song hắn cũng là không có quan tâm đến bên này Diệp Tử Phàm sống chết nữa, mà là tập trung thần niệm quan sát đến bên kia tình cảnh đại chiến của Sở Thiên Vũ cùng Đan Thiên Thánh cùng đám người. Nghĩ đến với một kiếm kinh quỷ khiếp thần của Sở Thiên Vũ, liền có thể đem tất cả người của Đan Thiên Thánh cung diệt sát, hắn nhìn qua cũng chỉ là muốn nhìn đến Đan Thiên Thánh cung người chết như thế nào mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, bên kia chuyện làm hắn kinh dị đến rớt cả quai hàm, Đan Thiên Thánh cung người là không có bị diệt như là hắn nghĩ, cả đám 42 người vẫn là bình an vô sự bên trong một cái lục sắc hộ cháo, nhìn qua liền là biết được loại này hộ cháo không phải là bình thường rồi. Ầm ầm, đi, chúng ta lập tức đến bên kia đưa chủ nhân rời khỏi nơi này. A-La Đốn sau một hồi kinh hãi liền là cùng hai người huynh đệ của hắn lên tiếng nói một cái, sau đó liền là chạy đến bên kia Sở Thiên Vũ vị trí. Đám người bọn họ là không biết cái kia Đan Thiên Thánh cùng đám người dùng cái gì thủ đoạn để chống lại Sở Thiên Vũ công kích, nhưng hiện tại không phải là lúc quan tâm đến cái này vấn đề. Nhân lúc đám người Đan Thiên Thánh cung kia còn không dám ra bên ngoài vòng hộ cháo kia để mà diệt Sở Thiên Vũ, đám người bọn họ cần phải gấp rút đến đưa Sở Thiên Vũ rời đi nơi này mới là chính đạo. Như không mà nói, một khi sát lục hủy diệt khí tức bên ngoài không còn, đám người Đan Thiên Thánh rời khỏi hộ cháo, như thế bọn họ liền sẽ thảm rồi. Cứ làm như thế đi, xẹt, xẹt, đám thánh đế còn lại của sát lục thánh cung. Sau khi nhìn đến A-La Đốn rời đi đến bảo hộ Sở Thiên Vũ, cả đám không ai bảo liền là nhanh chóng chạy theo ngay phía sau. Không có cách nào, tất cả đám người bọn họ liền là bị Tu La ép nhận Sở Thiên Vũ làm chủ nhân. Như Sở Thiên Vũ không còn mà nói, đám người của mình cũng là không có cơ hội tồn tại trên thế gian này. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người sát lục thánh cung vì lo lắng cho Sở Thiên Vũ nên là đi quá nhanh. Như bọn họ chịu dừng lại thêm một chút nữa mà nói, chắc chắn sẽ nhìn ra được đến, bên kia cách mình không xa Bát Giai sinh mệnh nguyên tinh âm thanh kinh chấn mãnh liệt, như là muốn nổ tung giống nhau. Còn bên kia vị trí Diệp Tử Phàm vừa mới tử nạn không lâu, một chút xương máu phiêu tán tại không trung đang là từ từ ngưng tụ lại, rất nhanh liền là ra hình ra dáng một người đến, là Diệp Tử Phàm không có sai. Bất diệt pháp tắc, quả nhiên là cường đại, Diệp Tử Phàm thân ảnh càng ngày càng ngưng thực. Rất là nhanh hắn liền là đã trở lại hình dáng như trước đây, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, hắn không khỏi cảm thán cho bất diệt pháp tắc mà mình đang tu hành cường đại khủng bố. Bất diệt pháp tắc, chỉ cần tu luyện đến sơ kỳ tiểu thành, liền sẽ có thể tích huyết trùng sinh, dù có là gặp phải cường đại thánh nhân lĩnh ngộ trung kỳ tiểu thành, bị đối phương diệt sát, chỉ cần còn một tia huyết khí, hắn cũng là có thể sống sót khả năng. Đến trung kỳ tiểu thành, trung cấp thánh đế cũng không thể nào làm sao được hắn, hiện tại bất diệt pháp tắc của hắn đã tại trung kỳ viên mãn chi cảnh, thế gian này ngoài trừ bán thần cường giả, một kích có thể đem Diệp Tử Phàm hắn diệt sát ra, còn lại thánh đế trong hàng ngũ, muốn một lần đem hắn diệt đi là điều không có khả năng. Tuy là như thế, bất diệt pháp tắc hiện tại của hắn hiện tại cũng là có một cái điểm yếu, kia là không thể nào để cho Thánh Đế Chí Cường giả diệt đi quá nhiều lần được. Mỗi lần bị diệt sát, tinh huyết của hắn sẽ bị suy giảm đi một chút. Nếu bị bọn chờ diệp tử phàm hắn ngưng tụ lại bản thể tiếp tục công kích, như thế một khi tinh huyết hao tận, hắn đây thật sự là sẽ chết thật. May mắn đám người kia vì lo lắng chi sở Thiên Vũ liền không có kiên nhẫn chờ đợi rời đi. Như không mà nói, lần này diệp tử phàm hắn liền là chơi xong rồi. Tiểu Điêu, người an tâm đi đi, thù của ngươi, diệp tử phàm ta nhất định sẽ trả. Diệp tử phàm nhìn lại xung quanh, ánh mắt có một tia đau buồn, khẽ lên tiếng nói. Ba tên Thánh Đế Chí Cường giả kia công kích, diệp tử phàm hắn có bất diệt bá thể, liền có thể tự sống lại được. Nhưng cái kia Tử Điện Quang Điêu lại không có được bất diệt pháp tắc như hắn, nên là Tử Điện Quang Điêu chết, là chết thật sự, không phải là giả tạo như diệp tử phàm hắn đây. Hắn cùng cái này Tiểu Điêu là đã tại bên nhau mấy chục năm thời gian, khá là có tình cảm. Tiểu Điêu này cũng giúp đỡ hắn không có ít lần. 10 năm nay, như không có sự giúp đỡ của Tiểu Điêu mà nói, hắn là đã chết trong tay của Lưu Hạo Quang mất rồi. Loại này ân tình, hắn vẫn luôn là nhớ kỹ trong lòng. Nghĩ đến sau này nhất định sẽ dùng nhiều tài nguyên tài bồi cho Tiểu Điêu, để tên này có thể thực hiện được mộng ước tiêu giao thần giới. Nhưng là đáng tiếc hắn là đã không có làm được. Giờ đây hắn chỉ có thể đem tất cả người của Sát Lục Thánh Cung diệt hết, trả thù cho Tiểu Điêu mà thôi. Đại Hắc, luyện thần đỉnh hiện tại không có vấn đề gì chứ? Cầm lại luyện thần đỉnh có chút tàn tạ trong tay, Diệp Tử Phàm khá là quan tâm lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sở dĩ Diệp Tử Phàm hắn có thể qua được một kiếp, ngoài bất diệt pháp tắc trong tay ra, luyện thần đỉnh này là kể công không nhỏ. Chính là nó đã đem gần 8 thành lực lượng công kích của 3 người kia hóa giải. Diệp Tử Phàm hắn chỉ nhận có 2 thành, nên là nó mới rơi vào cái thảm cảnh như hiện nay. Chủ nhân, luyện thần đỉnh hiện tại không có sao. Có điều trung phẩm thánh mạch cùng thượng phẩm thánh mạch của ngài đã tiêu hao gần hết rồi. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh kia, âm thanh có chút suy yếu lên tiếng trả lời. Chỉ một ít NKSG không tài nguyên thôi, mất đi cũng không có vấn đề gì. Lần này Diệp Tử Phàm không có tiếc của như mọi lần nữa, hắn là rất thấu tình đạt lý lên tiếng nói. Thánh Đế Chí Cường giả cảnh giới công kích, tận đến 3 người, trong khi luyện thần đỉnh hiện tại chỉ là một cái thượng phẩm thánh khí, nó không có bị hủy diệt thì là đã quá tốt rồi, bỏ ra một tài nguyên cho nó cắn nuốt cũng là không có vấn đề gì. Qua chuyện này hắn liền chịu khó đi lấy thượng phẩm thánh mạch các loại tài nguyên cho luyện thần đỉnh thôn phệ, để nó khôi phục lại như xưa. Không nữa cách nhanh nhất là đột phá cảnh giới hiện tại, khi đó luyện thần đỉnh không những khôi phục, mà còn cường đại hơn bây giờ vô số lần. Chủ nhân, ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ bát giai sinh mệnh nguyên tinh phát ra, như ta đoán không sai mà nói, nó sắp bị hủy diệt rồi, ngài cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đại Hắc trong lời nói cực độ lo lắng, song hắn còn là dùng đến quang ảnh thuật, để cho Diệp Tử Phàm nhìn đến tình cảnh sinh mệnh nguyên tinh rạn nứt một dạng. Sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, từ trước đến nay sau khi đã phát ra tài nguyên liền sẽ tự động dung nhập vào thiên táng tiểu thiên thế giới, nó là chưa có ngoại lệ qua. Nhưng mà lần này, hắn liền cảm nhận được nó không có đi theo quỹ đạo vốn có, mà như một tòa núi lửa đang tích lũy hỏa diềm trực chờ phun trào. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.